Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Hắn là cái bộ dáng gì người? 1. Người tại sao muốn làm như thế? Thor chất vấn Loki. Vì hướng phụ thân chứng minh, ta mới là có năng lực hơn con trai. Làm hắn khi tỉnh lại, ta sẽ cứu vớt tính mạng của hắn. Ta sẽ giết những cái kia yêu quái. Như vậy ta mới có thể là vương vị người thừa kế. Loki trả lời, người không thể đem bọn hắn diệt tộc. Vì cái gì không được? Loki cười lạnh nói, châm chọc nói, người gần nhất thích băng xương cự ma sao? Người tay không tấc sắt là giết không được nhiều như vậy. Ta thay đổi. Thor lắc đầu, ta cũng thay đổi. Một thương đánh tới hướng Thor khuôn mặt. Loki giận hô, đến quyết một cái cao thấp đi. Ta sẽ không cùng ngươi đánh. Đệ đệ, Thor đầy ngực, lại không chỗ kể ra. Con mẹ nó ngươi làm sao trở nên như vậy dày vò khốn khổ rồi. Đừng nói với ta, là bởi vì cái kia nữ. À thật đúng là, loại kia chúng ta sự tình xong rồi về sau. Ta có lẽ có tất yếu tự mình đi bái phỏng nàng một chút nữa nha. Loki lộ ra hung ác khuôn mặt. Thor cũng nhịn không được nữa. Bay lên chiều bái Loki đánh tới. Cái búa cùng súng, Mjolnir cùng Gungnir, đụng vào nhau. Thor đầy mình lời nói lại căn bản không cách nào nói với Loki. Hắn sợ, chất lỏng màu đỏ, còn chưa có xuất hiện. Liền cải biến tương lai. Hắn không thể nói, hắn càng phát cảm thấy. Tương lai hình ảnh bên trong xâm lấn Asgard, người da đen. Chính là Jotunheim băng xương cự nhân. Lần này Loki vọng động Bifrost, ý đồ phá hủy quê hương của bọn nó. Cái này có lẽ sẽ để băng xương cự nhân nhóm triệt để ghen ghét lên bọn hắn. Nha, mặc dù hai bên mâu thuẫn, nay đã không cách nào khuyên. Tại tìm đến Loki thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ qua. Đến đây dừng tay, để Loki đi phá hủy Jotunheim. Chỉ cần băng xương cự nhân không có. Kia, nguy hiểm, chẳng phải giải trừ sao? Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là đến ngăn cản Loki. Bởi vì, tương lai, như là đã tồn tại. Như vậy băng xương cự nhân liền sẽ không dễ dàng như vậy diệt tộc. Có lẽ sẽ còn lại một hai cái. Nhưng mà khả năng cũng là bởi vì cái này một hai cái. Mà cuối cùng hơi kém hủy đi Asgard, đồng thời giết bọn hắn mẫu thân, lại thêm trong lòng của hắn, đạo nghĩa, cùng, vinh quang. Để hắn không cách nào làm ra giết sạch nhất tộc tàn nhẫn sự tình đến. Cho nên hắn còn là đến ngăn cản Loki. Mặt khác, hắn cũng không cách nào xác định, sát hại Freak cái kia, người da đen. Đến cùng phải hay không Jotunheim, băng xương cự nhân. Nếu quả như thật là bọn hắn, lại như quả thật bị Loki cho toàn bộ diệt tộc, đây chẳng phải là nói, tương lai Freak vận mệnh bị sửa rồi, không có sát hại Freak, người da đen, tương lai không lâu bị đánh nát rồi sao? Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là một cái chớp mắt tức thì không nói đến Loki liệu sẽ thật đem băng xương. Cự nhân diệt tộc, coi như thật diệt tộc, coi như giết chết Freak cái kia. Người da đen, cũng thật là băng xương cự nhân. Nhưng căn bản nhất cỗ kia chất lỏng màu đỏ vẫn còn chưa từng xuất hiện a. Tất cả tương lai hình ảnh, đều là vây quanh cỗ kia chất lỏng màu đỏ triển khai. Nó không ra, nguy cơ liền vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Hắn không thể đi mong muốn đơn phương cược. Cái kia, người da đen, liền nhất định là băng xương cự nhân. Mà xem nhẹ cái khác khả năng, toàn bộ vũ trụ, người da đen, có thể có nhiều lắm. Hắn cũng tương tự cũng không thể chỉ đem lực chú ý. Đặt ở cùng Asgard có thủ địa phương, tại trong vũ trụ, giặc cướp, sát thủ, lính đánh thuê, cũng là chỗ nào cũng có. Hắn không muốn Loki diệt đi Jotunheim, chủ yếu là không muốn hắn hủy đi cái này, khả năng. Vạn nhất Freak thật là băng xương cự nhân giết chết, như vậy băng xương cự nhân không có, tương lai đoạn ngắn liền đem tất cả đều mất đi giá trị lợi dụng. Frith vận mệnh bị sửa, sẽ không chết, thế thì cũng được, có thể vạn nhất đi đến một cái khác đầu tử vong con đường đâu. Mà hắn cũng không có nhìn trộm tương lai năng lực, Kino Marcus cũng sẽ không lần lượt trợ giúp hắn. Hắn chỉ có thể bắt lấy chất lỏng màu đỏ cái này trung tâm. Tại nó chưa từng xuất hiện trước, bất luận cái gì, người da đen cũng không thể chết. Một phen sau đại chiến, Loki lần nữa bị cái búa đè lại. Ca ca, ngươi cái gì cũng không làm được. Thor thu hồi cái búa, một chùy đấm vào Bifrost. Cái này trực tiếp cho Loki làm mộng. Hắn chậm rãi ngồi dậy đến, nhìn xem đang tại một chùy đấm vào Bifrost giống như điên Thor. Trực tiếp trợn tròn mắt, ngươi đang làm gì sao? Ca ca, nếu như ngươi phá hủy cầu nối, vậy ngươi liền rốt cuộc không gặp được nàng. Loki tự nhiên là biết rõ, Thor trên địa cầu người yêu, nhưng hắn cũng không biết rõ toàn bộ sự tình. Hắn không cách nào giống hai đồ như thế, có thể nghe được trên địa cầu âm thanh, mà cho dù là hai đồ, cũng chỉ sẽ đem năng lực tập trung tại đặc biệt cảm giác tin tức bên trên, mà không phải hiện thế giới mỗi cái âm thanh đều đi nghe. Tỉ như Thor gọi hắn thời điểm, mặc kệ Thor ở đâu cái tinh vực, hai đồ đều có thể cảm ứng được. Tha thứ ta, Jen, một cái búa đột nhiên đập xuống dưới. Bifrost bạo tạc sụp đổ, sinh ra dư ba trực tiếp đánh bay hai người. Thời khắc mấu chốt, Odin xuất hiện, ta nguyên bản có thể làm được. Phụ thân, ta nguyên bản có thể. Vì ngươi, cho chúng ta đại gia. No, Loki. Câu nói này triệt để thương tổn tới Loki yếu ớt trái tim nhỏ. Cái này cũng để hắn rốt cục ý thức được. Mặc kệ hắn làm sao biểu hiện, cố gắng thế nào, hắn cũng sẽ không trở thành vương. Hắn, thân phận, mãi mãi cũng là cái chướng ngại. Cho dù Odin thật đem hắn coi là thân sinh như vậy. Tiên cung cần thuần chủng Asgard người kế thừa vương vị, mà không phải hắn cái này băng xương cự nhân. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, trời lớn, đất lớn, vũ trụ cho dù là lại làm sao rộng lớn, cũng không có có hắn đặt chân nơi. Là một tại thần vực lớn lên người, người để hắn trở lại Jotunheim sinh hoạt. Nơi đó hắc ám, âm lãnh, ẩm ướt, cái này giống như là tại đô thị phồn hoa lớn lên hài tử. Trở lại không có internet, không có điện, không rảnh điều. Không có thoải mái dễ chịu giường lớn, cũng không có có bồn cầu trên núi thôn nhỏ đồng dạng. Sẽ không thói quen, Loki đã đem mình làm cao cao tại thượng thần tộc. Thử hỏi, hắn lại như thế nào sẽ tiếp nhận, trở lại, quái vật thế giới bên trong đi sinh hoạt đâu? Hắn tâm chết rồi, hắn lựa chọn buông tay, cũng là ở nơi này về sau. Hắn sinh ra thống trị một cái thế giới, làm nơi đó. Vương, ý niệm, đi tại cái kia thuộc về hắn thế giới bên trong, chế tạo một cái chính mình nhà. Loki, no, Thor trong mắt tràn đầy khao khát, người hắn sao đừng buông tay a, người a đi lên, chúng ta lại đánh 180 cái hội hợp a. Khốn nạn, đừng buông tay a khốn nạn, nhưng Loki còn là lựa chọn thẳng đứng rơi xuống. Hắn tâm chết rồi, Thor hô to. Đưa tay đi bắt, lại làm sao cũng bắt không được. No, chiến sự kết thúc. Tiên cung yến hội, dâu quai nón Von Stark giả tất tán dương lấy chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó ta hét lớn một tiếng. Bay về phía cái kia to con kim loại quái vật. Đem nó đem thả đổ vào địa. Kỳ thật ngươi chỉ là ngã chó đớp cứt a. Tốt nhất bạn xấu, Vendro. Đi ra phá. Đám người cười to, a ha ha ha ha, không không không, trên thực tế té ngã là ta dẫn địch xâm nhập sách lược. Nhìn xem Thor rời đi yến hội, Sip hơi nhíu xuống lông mày, đi đến Frith bên người an ủi. Hoàng hậu bệ hạ, bớt đau buồn đi, Frith nhẹ nhàng vỗ vỗ Sip cánh tay, bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? A, Zip trái tim lộp bộp nhảy một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.